Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, chương 786, Diệp Tu động dục rồi. Nhìn xem những nữ nhân này, Lâm Long nhíu mày, mỗi người đều là nịnh nọt, nếu ngươi không có thế lực, các nàng tuyệt đối không có khả năng đi theo ngươi cả đời. Nói trắng ra là, các nàng tựu là nhìn chúng Diệp Tu có tiền có thế. Tuy nhiên các nàng không biết Lâm Long bọn người, nhưng có thể cùng nhân tộc tôn chủ cùng nhau ăn cơm người. Có thể đơn giản sao? Bất quá Lâm Long cũng không nói gì. Đã Diệp Tu ưa thích, vậy thì tùy ý nàng đi. Hơn nữa từ lần trước cảm tình bị đả kích về sau, cái này mấy cái gia hỏa tựa hồ cũng không tin tình yêu. Lần này đã gặp được, nói cái gì cũng muốn cho Diệp Tu cầm xuống. Những nữ nhân này không phải là ưa thích pháp lực thạch, ưa thích thế lực cường đại ấy ư? Lâm Long bọn hắn cái gì không có, tựu là có pháp lực thạch, có thế lực, nhưng lại có thực lực. Diệp Tu, ngươi nhìn chúng cái kia hả? Đừng không có ý tứ, vừa vặn ngươi lão đại cũng ở nơi đây, đi ra ngoài tại bên ngoài. Hôn nhân đại sự lão thiên nhiên có thể làm chủ. Chỉ cần ngươi ưa thích, ta lại để cho Tiểu Long cho ngươi ok. Bạch Khiết nhìn xem Diệp Tu mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói. Một bộ đại tẩu quan tâm bộ dáng của đệ đệ. Được rồi, ta thừa nhận là có một cái, nhưng có phải hay không các nàng? Vừa rồi ta rõ ràng trông thấy còn có một. Như thế nào hiện tại không phát hiện hả? Còn có một. Đem các ngươi quản sự gọi tới. Lý tôn chủ nghe xong, lập tức nhìn xem những mỹ nữ này nhíu mày nói ra. Những mỹ nữ này mặt lộ vẻ thất vọng, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Nhao nhao đi ra ngoài, sau đó đem quản sự kêu tiến đến. Là một cái có chút mập ra bàn tử, có siêu thiên sư 98 trọng thực lực, tại thánh vực chung cũng có thể nói là cường giả. Bất quá tại Lý Tôn Chủ trước mặt, hắn không có chút nào cường giả tôn nghiêm, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nhìn xem Lý Tôn Chủ nói. Không biết Tôn Chủ gọi tiểu nhân tiến đến có chuyện gì? Là không phải chúng ta tại đây phục vụ viên đắc tội ngài? Ngài nói là ai? Tiểu nhân nhất định hào hào trừng phạt. Không phải, ta vị huynh đệ kia nhìn chúng các ngươi quán rượu một vị phục vụ viên rồi. Tựu là vừa rồi bưng thức ăn hắn một người trong, nhưng là ta gọi tới lại thiếu đi một cái, không có tới cái đó một cái là ai? Hạn ngươi một phút đồng hồ ở trong mang đến cho ta. Ếch, cái này, thực không dám đấu giếm. Tôn chủ, không có tới cái đó một cái là tửu lâu chúng ta mua được. Nàng chỉ là một cái rửa chén công, bưng thức ăn có một cái có việc không có tới. Thấy nàng trường không sai tựu làm cho nàng thế thân, nàng sinh ra hèn mọn, chỉ sợ không xứng với huynh đệ của ngài. Chấm ngoặc kép, ngươi cái này có ý tứ gì? Sinh ra hèn mọn làm sao vậy? Nhớ ngày đó ta cũng sinh ra hèn mọn, ta cho ngươi mang đến, ngươi tựu tranh thủ thời gian mang đến cho ta, lại nói nhảm được hay không được một trưởng đập chết ngươi. Đã huynh đệ của ta ưa thích, dù cho tên ăn mày đều được. Lý Tôn Chủ mặt mũi tràn đầy khí phách nói ra. Nhìn xem hắn tại Lâm Long trước mặt khúm núm, thập phần tôn kính, ở trước mặt người ngoài là hết sức nghiêm túc cùng bá đạo. Dù sao cũng là nhân tộc tôn chủ, không có một điểm uy nghiêm cùng khí phách như thế nào thông linh nhân tộc. Cũng chỉ có đối mặt Lâm Long thời điểm hắn mới có thể biểu hiện làm ra một bộ nịnh nọt bộ dạng. Hào hào hào, tiểu nhân cái này đi. Quản sự không dám phản kháng, tranh thủ thời gian gật đầu, đồng thời xoa xoa cái trán bởi vì sợ hãi mà chảy ra đổ mồ hôi. Sau đó liên tục không ngừng chạy ra ngoài. Không bao lâu thời gian, hắn liền mang theo một gã ăn mặc áo vải, lớn lên rất thanh tú nữ tử đi đến. Người này nữ tử một bộ tóc dài, hơi cuốn rủ xuống cùng sau thắt lưng, phát ra nhàn nhạt thanh hương, khuôn mặt sạch sẽ, không có chút nào son phấn bột nước. Nàng có chút khiếp đảm nhìn một chút Lâm Long bọn người. Không rõ chính mình ở đâu đắc tội những người này rồi. Có thể tới nơi này ăn cơm người địa vị đều rất cao a. Không biết hội như thế nào trừng phạt chính mình. Xem nàng bộ dáng Lâm Long đã biết rõ quản sự khẳng định không có nói cho nàng biết. Diệp Tu vừa ý nàng. Cùng trước khi bất đồng. Trước khi nàng là ăn mặc khách sạn phục vụ viên đặc biệt váy dài. Bây giờ là bạch sắc áo vải. Thoạt nhìn rất keo kiệt. Bất quá cả người cho người một loại rất sạch sẽ cảm giác. Là một cô gái tốt. Đây là Lâm Long trông thấy nữ tử nhìn thấy đầu tiên cho ra đánh giá. Hãy nói đi, Diệp Tu tốt xấu là huynh đệ của hắn. Làm sao có thể vừa ý vừa rồi đám kia rong chi tục phấn. Tôn chủ, người ta cho ngài đã mang đến. Người xem, nếu không có chuyện gì ta tự cáo lui trước. Quản sự kinh sợ nhìn xem Lý Tôn chủ nói ra. Có thể cùng Lý Tôn chủ mặt đối mặt nói chuyện. Đây là lớn lao vinh hạnh, bất quá quản sự cảm giác áp lực quá lớn, cơ hồ có loại thở không nổi cảm giác. Ừ, lui ra đi, Lý Tôn chủ nhẹ gật đầu, sau đó mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn nữ tử nói. Ngươi tên là gì? Đến, ngồi xuống cùng một chỗ ăn một bữa cơm a. Sau này sẽ là người một nhà. Nữ tử hai mắt trừng, mặt mũi tràn đầy mộng bức. Không rõ Lý Tôn chủ lời này là có ý gì. Hơn nữa cái này dĩ nhiên là nhân tộc Tôn chủ. Trời ạ, nàng cảm giác mình hô hấp đều nhanh muốn đình chỉ. Nhân tộc Tôn chủ a hát, cỡ nào nghiêu tồn tại. Vậy mà nói chuyện với tự mình rồi. Hơn nữa còn đối với mình cười. Còn nói là người một nhà. Chẳng lẽ hắn vừa ý chính mình rồi. Nghĩ tới đây. Nữ tử đột nhiên đối với Lý Tôn chủ có chút đề phòng. Tuy nhiên là nhân tộc Tôn chủ, nhưng nàng cảm thấy Lý Tôn chủ không phải nàng ưa thích loại hình. Nàng âm thầm quyết định, nếu đợi chút nữa Lý Tôn chủ dùng sức mạnh, nàng tự sát, cho dù chết, nàng cũng sẽ không khiến lão gia hỏa này chiếm tiện nghi. Bất quá Lý Tôn chủ cũng không nói gì muốn trâu già gặm cỏ non. Lúc này nàng nhẹ gật đầu, có chút bất an ngồi ở trên ghế, rất xảo chính là chính thích ngồi ở Diệp Tu bên cạnh. Kích động Diệp Tu một cái kính cười ngây ngô, sau đó nữ tử có chút khẩn trương mở miệng nói, hồi trở lại Tôn chủ, tiểu nữ tử tên là Tô Di. Nói xong, nàng còn nhàn nhạt phủi mắt Diệp Tu, cảm giác mình bên cạnh thiếu niên có chút ngốc. Bất quá lớn lên thật đúng là suốt, muốn không phải người ngu hẳn là tốt. Khục khục, tiểu di, ta như vậy bảo ngươi không ngại a? Không biết ngươi có đạo lữ không vậy? Lý Tôn chủ người già mà thành tinh, cũng không có nói thẳng làm mai mối sự tình, mà là khai mở là hỏi thăm về Tô Di tình huống. Tô Di lắc đầu, sau đó Lý Tôn chủ lại hỏi rất nhiều vấn đề. Lâm Long bọn hắn cũng hiểu rõ đến, Tô Di 8 tuổi lúc cha mẹ tự qua đời, sau đó bị tửu lâu này ra mua, vẫn ở chỗ này làm rửa chén công, một làm là được 10 năm, 18 tuổi nàng, hiện nay cũng là một gã siêu thiên sư 75 trọng pháp sư. Rất khó được, thiên phú cũng rất tốt, dù sao người ta mới 18 tuổi. Tử lâu này lão bản cũng là nhìn chúng thiên phú của nàng mới mua xuống nàng. Bằng không thì mua một cái 8 tuổi tiểu cô nương làm gì vậy? Trước khi quán rượu quản sự tự là không nỡ. Dù sao Tô Di thiên phú tốt như vậy. Nói không chừng sau này sẽ là một đại cường giả. Đợi nàng cường đại rồi. Quán rượu cũng đi theo thơm lây không phải. Sở dĩ làm cho nàng làm rửa chén công. Đây cũng là Tô Di chính mình kiên trì, nàng rửa chén nhiều năm như vậy đều đã thành thói quen. Lần này làm cho nàng đem làm một lần phục vụ viên cũng là lão bản cố ý an bài. Sau đó làm cho nàng dần dần đi lên trên, không nghĩ tới lại bị Lý Tôn chủ nhìn trúng, quản sự mới có thể nói Tô Di sinh ra hèn mọn. Không xứng với Diệp Tu, bằng không thì hắn đã sớm một tiếng đáp ứng. Lý Tôn chủ người già mà thành tinh, làm sao có thể không biết. Sau đó mới đúng quản sự áp lực, lại để cho quản sự lập tức đã mang đến. Nhìn xem Tô Di, Lâm Long thỏa mãn nhẹ gật đầu. Chỉ có tốt như vậy nữ hài, có thiên phú, mới xứng được với huynh đệ của hắn không phải. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.